Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 704, dụ bắt. Alo, Tiểu Tiểu, bọn họ đều là vampire sao? Thoạt nhìn cảm giác trước còn không có cảm giác gì. Ilya khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu bị cuồng đánh một trận sau, rốt cuộc cảm giác có cái gì không đúng. Cho dù Ao Chóp nhìn bề ngoài không giống như nguy hiểm gì nhân vật, đáng yêu muội chỉ một cái, nhưng là bên kia hắc kỵ sĩ, bạch kỵ sĩ cộng thêm một cái rõ ràng chó, vẫn để cho Ilya phát giác khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên, nhìn thấy Ilya tựa hồ có chút sợ hãi bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu đảo tròn mắt, nhỏ giọng nói, đầu tiên nói trước Ilya chăng, mặc dù bọn họ và ta còn có Akiwit đều là vampire, bất quá so với hiền hòa ta còn có Akiwit, bọn họ có thể không quá dễ nói. Mới vừa ngươi cũng thấy đấy đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu cố ý dừng một chút, nhếch miệng lên, bởi vì một ít nguyên nhân hiện tại chúng ta muốn hành động chung. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy quan sát mấy lần đi ở bên cạnh mình Tiểu Loli. Giang tay ra, cho nên Ilya chăng, bắt đầu từ bây giờ ước chừng phải thu liễm một chút nha. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng giúp không được ngươi, hừ. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, cứ việc Tiểu Loli trong lòng có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu một bộ nhìn có chút hả hê thần sắc, nhất thời nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, không phục mạnh miệng nói, vật này không cần ngươi nói ta cũng biết, đừng quên mới vừa người nào đó nhưng là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ilya liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu, ánh mắt có chút khinh bỉ, rõ ràng giống như bọn họ, lại không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, liền nữ hài tử đều không đánh lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi, bụng mặt cuồng mắt trợn trắng, không lời nói, thật là gấu con ta yếu như vậy thật đúng là thật xin lỗi a. Hơn nữa nữ hài cái gì đây chính là cơ hồ sừng sững ở cái thế giới này đỉnh phong cường giả, ở đâu là cái gì tiểu nữ hài. Bất quá nhìn Ilya thần sắc, mặc dù ngoài miệng nói ung dung không rõ lắm để ý, nhưng là trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Đem so với trước đều đàng hoàng không ít, thân thể cũng một mực hướng về Mộc Tiểu Tiểu bên này đến gần. Theo bản năng mà coi Mộc Tiểu Tiểu là thành che chở. Quả nhiên so với mấy cái kia xa lạ khủng bố Ao Chóp đám người, vẫn là Mộc Tiểu Tiểu bên này muốn an toàn một chút a. Xoạt xoạt, mẹ, ta đã trở về. Cửa phòng mở ra, đeo bọc sách Sakura cùng Jin hai cái tiểu loli chạy vào. Buổi chiều sau khi tan học các nàng cũng không có ở trường học dừng lại lâu liền chạy trở lại. Sakura chỉ là muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Kaka mà thôi. Mà nhìn thấy em gái mình vội vàng như vậy mà chạy về nhà, Jin cũng chỉ có thể đầy bụng oán niệm đi. Theo qua, cái tên kia thật đúng là để cho muội muội nhớ mong a. Jin tương đối buồn rầu. Ồ, sau khi về đến nhà các nàng phát hiện trong phòng trước sau như một bình tĩnh, phảng phất không người, nhưng lại tràn đầy một cổ không khỏe cảm giác. Đi tới sau mới nhìn thấy Genju Aoi một người ngồi ở trên ghế, thần sắc có chút phức tạp, trong tay cầm một tờ giấy trắng. Xem ra là Mộc Tiểu Tiểu lưu lại tin rồi. Sakura, Jin, các ngươi trở về tới rồi. Nhìn thấy hai cái tiểu loli trở về, Genju Aoi thả ra trong tay tờ thư, đứng lên, mỉm cười nói, đói bụng rồi không? Không sai biệt lắm cũng nên là làm cơm tối thời gian rồi hả? Trên mặt Genju Aoi treo nụ cười cùng thường ngày, nhưng hai cái tiểu loli như cũ phát giác có cái gì không đúng. Mẹ, Kaka đây. Sakura nhìn chung quanh một chút, phát hiện Mộc Tiểu Tiểu dường như không ở trong nhà mặt. Lúc này tò mò hỏi, Kaka đi nơi nào? Sẽ không là một người chạy đi ra ngoài làm gì sự tình rồi đi? Jin cũng đồng dạng hỏi. Cái này, Genju Aoi nhìn mình hai cái con gái thần sắc nghi hoặc, hơi do dự một chút, mới thở dài một tiếng, quyết định nói cho các nàng biết, cầm lên trên bàn tờ thư đưa tới. Tiểu Tiểu hắn đã rời khỏi nơi này. À, Sakura trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, Đây là hắn lưu lại tin xem bộ dáng là đi nhà Iceberg tìm kiếm Kohaku cùng Hisui rồi. Genzu Aoi nhìn thấy sắc mặt đại biến Sakura, liền vội vàng an ủi. Không sao Sakura, tiểu tiểu hắn vốn là kế hoạch tốt rồi đi nơi đó không phải sao. Nhưng là nghe Mộc tiểu tiểu rời đi rồi, Sakura vẫn còn có chút thất lạc. Nhỏ giọng nói, tại sao Kaka nhanh như vậy rời đi? Rõ ràng nói tốt phải ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày như vậy mới vừa vặn gặp lại đều không có ở chung. Một chỗ thời gian bao lâu, yên tâm đi Sakura. Cái tên kia cũng không nói không trở lại. Tosaka Jin đem trong tay nhìn xong tờ thư buông xuống. Nhìn thấy em gái mình bị tổn thương tâm thần sắc sau liền vội vàng nói. Ta muốn khi nhận được Kohaku các nàng sau liền sẽ trở lại. Cho nên không cần như vậy thất lạc. Ừ, tỷ tỷ nói cũng có đạo lý. Kaka coi như rời đi cũng sẽ còn trở lại. Chỉ là hy vọng lần này không muốn rời đi thời gian quá lâu. Nhìn thấy tâm tình của tiểu anh, Sakura, dần dần bình phục lại. Genzu Aoi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là trên mặt vô hình hiện ra một vẻ thần sắc không tự nhiên. Mặc dù Mộc tiểu tiểu ở trong thư là nói muốn nhanh lên một chút tìm tới Kohaku các nàng mới rời khỏi. Nhưng là quả nhiên hay là bởi vì trước đây chuyện kia cái đi. Ở trong phòng tắm bị hắn thấy được chính mình không mảnh vải che thân thể. Nghĩ tới đây trên mặt Genzu Aoi liền không ngừng được một trận nóng lên. Tràn đầy mà hiện ra một vệt đỏ ửng. Thật may Sakura các nàng không có chú ý bên này không có nhận ra được chính mình mẹ khác thường. Không có cách nào Mộc tiểu tiểu mang đến cho hắn một cảm giác liền không giống như là cùng con gái. Mình không lớn bao nhiêu tiểu hài tử. Ngược lại là một cái tư tưởng thành thục người trưởng thành. Cho nên mới để cho nhạy cảm Genzu Aoi chạy tới ngượng ngùng. Như vậy cũng tốt. Nói thật xảy ra loại chuyện đó. Cho dù chẳng qua là ngoài ý muốn. Cũng để cho Genzu Aoi khó mà đối mặt Mộc tiểu tiểu. Cho nên khi nhìn đến phong thư này đồng thời nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, nhà Iceberg. Một đầu tóc bạch Kim Irivial đi vào phòng ngủ của mình. Sắc mặt rất khó nhìn. Thấy nàng tiến vào hai cái ngồi ở mép giường Kohaku cùng Hisui liền vội vàng đứng lên. Iris tỉ tỉ, thế nào? Irivial lắc đầu một cái. Theo sắc mặt liền có thể nhìn ra không phải là tin tức tốt gì. Thở dài. Không được. Đại gia gia bọn họ không cho chúng ta rời đi. Làm sao sẽ? Đây cũng là đương nhiên. Nguyên bản bọn họ là dự định coi Ilia là làm cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 vật chứa. Nhưng bây giờ ta đã trở về. Ilia tự nhiên cũng sẽ không là chọn đầu. Cho nên cho dù nhìn thấy Ilia một người chạy ra ngoài. Bọn họ cũng không có chút nào quan tâm. Irivial một mặt lo lắng. Coi như cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 đồ chứa ta. Bọn họ làm sao có thể để cho ta rời khỏi nhà Iceberg một lần này. Irivial có thể coi là sâu sâu. Thiết thiết, thật thật tại tại cảm nhận được bị làm quân cờ tâm tình. Cuộc chiến chén thánh lần thứ 4 trước nàng mặc dù cũng là biến hình bị giam ở trong lâu đài không thể rời đi, nhưng là bởi vì có Kirisugu Emiya tồn tại, để cho nàng theo bản năng mà bỏ quên một điểm này. Nhưng là bây giờ mà nói, ha ha thế nào? Iris tỉ tỉ, nhìn thấy Irivial đột nhiên tự giễu cười hai tiếng. Kohaku cùng Hisui hai mắt nhìn nhau một cái. Không có việc gì, Irivial lắc đầu một cái. Kirisugu Emiya trước kia ta. Quả nhiên vẫn là ngây thơ như thế sao Kohaku Hisui? Thật là xin lỗi, đều là bởi vì ta đem các ngươi liên lụy vào. Vốn cho là nơi này là nhà của ta. Mới vừa trở về thời điểm còn vô cùng cao hứng. Không nghĩ tới nơi này đối với ta mà nói chẳng qua là một cái lồng giam a. Không sao rồi. Iris tỉ tỉ. Ở chỗ này những người đó đối với chúng ta còn tốt vô cùng. Chẳng qua nếu như Lily tại liền tốt rồi. Kohaku nhìn một cái trên MU bàn tay lệnh chú. Không biết rõ chuyện gì xảy ra Lily triệu hoán không ra. Nếu như có thể triệu hoán mà nói, Lily liền có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Không có cách nào. Irivial trầm tư một hồi, chợt đứng lên. Ilya một người chạy đi ra bên ngoài nhất định sẽ có nguy hiểm. Nàng mới 8 tuổi mà thôi, hiện tại biện pháp duy nhất chính là đi tìm Kirisugu Emiya rồi. Hắn hẳn là sẽ đi tìm Ilya đi, soạt soạt tiểu tiểu Akiwit. Mộc tiểu tiểu sửng sốt một chút, nhìn lấy thân mặc đồ ngủ đi tới gian phòng của mình bên trong tóc vàng chân tổ. Hồi lâu không phản ứng kịp, lại nói ngươi đây là đã trễ thế này không ngủ. Đến chỗ của ta làm gì, không phải là tới phát phúc lợi chứ. Mộc tiểu tiểu tâm viên ý mã suy nghĩ, nhưng là mình thật giống như không có làm cái gì công lược Akiwit sự tình à. Như vậy là đối phương đưa phúc lợi, không phải là tam lưu nội dung cốt truyện rồi sao? Người Akiwit buồn bực chu miệng lên. Trước ngươi không phải nói, phải nói cho ta biết có thể giải quyết hút máu xung động biện pháp sao? Ngạch nguyên lai là chuyện này. Xin thứ lỗi ta lại có cái loại này không ý tưởng hay. Mộc tiểu tiểu nhắc đi nhắc lại mấy tiếng ngẩng đầu lên. Cũng không cần phải vào lúc này đến đây đi. Hiện tại cũng trễ lắm rồi. Chuyện này ngày mai cùng ngươi nói cũng không liên quan, không được. Hiện tại liền nói cho ta biết. Akiwit lập tức cắt đứt hắn. Trừng mắt, chuyện này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Không nói cho ta mà nói tối nay ta là không ngủ được. Hơn nữa, nàng dừng một chút. Ngày mai lại nói. Nhất định sẽ để cho lão bà kia cũng biết. Ta mới không muốn nói cho nàng chuyện này. Được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy. Mộc tiểu tiểu thở dài một tiếng. Hút máu xung động a ta đúng là có biện pháp. Nhưng là đối với ngươi mà nói. Có lẽ sẽ rất khó tiếp nhận. Rất khó tiếp nhận. Tại sao? Tiểu tiểu ngươi yên tâm đi. Chỉ cần có thể giải quyết ta cái này xung động. Vô luận chuyện gì ta đều sẽ tiếp nhận đấy. Mộc tiểu tiểu nghe vậy trong mắt hơi híp. Âm độc cười một tiếng. Nếu ngươi đều nói như vậy trên thực tế rất đơn giản. Giải quyết cái này hút máu xung động. Chỉ muốn trở thành ta người là được rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.